Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2821, Lạc Huyền Thanh bàn giao, 2, góc truyện audio.com, Trương Huyền càng ngày càng mê hoặc, thông gia mà thôi, một cái không gả, một cái từ hôn, hai nhà đồng thời hối hôn, có cái gì khó. Hiện tại giải quyết Trương gia, còn thiếu chỉ là gặp mặt nói chuyện, sẽ không có cái gì à. Người không biết, lần này thông gia cũng không phải hai nhà kết hợp đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là. Nói đến đây, Lạc Huyền Thanh ngừng lại. Được rồi, nói cho ngươi nghe cũng nghe không hiểu. Ta từng nói đã đáp ứng trưởng lão trong tộc sẽ giết người muội muội ưa thích nhưng thực lực của ngươi quá mạnh ta giết không được. Chuyện này cũng không phải là ta không đi làm, mà là làm không được. Cũng không tính vi phạm mệnh lệnh của gia tộc. Ây, Trương Huyền ngẩn ngơ, náo loạn hồi lâu, đối phương hung tợn muốn giết mình là vì hoàn thành mệnh lệnh gia tộc. Gia tộc để hắn giết không giết được là việc không có cách nào. Ta có thể tra ra thân phận của ngươi, trong tộc hẳn cũng tra ra được tự giải quyết cho tốt đi ta không hy vọng, người muội muội ưa thích còn không có triệt để trưởng thành liền bị giết. Càng không hy vọng, nàng vì thế mà đau lòng. Đứng dậy, Lạc Huyền Thanh chắp hai tay sau lưng. Nàng đề nghị ta chăm sóc ngươi, đừng để ngươi bị thương, thực lực ngươi bây giờ, đã không kém gì ta cũng chăm sóc không nổi. Bất quá, trong tộc thủ đoạn rất nhiều, nên cẩn thận một chút. Đa tạ nhắc nhở, Trương Huyền ôm quyền, đổi lại những người khác vừa rồi công kích mình, khẳng định sớm đã thả kỳ lân thú cùng thanh long thú ra, làm sao có thể cam tâm tình nguyện chịu đòn. Có hai thần thú coi như cao thủ Lạc gia muốn chém giết mình, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dầu gì chạy trốn cũng có thể làm được, tự giải quyết cho tốt đi. Không nói thêm lời, thân thể Lạc Huyền Thanh vụt qua thẳng tắp xông về phía trước, thời gian nháy mắt đã biến mất ở trong trời đêm. Ai, thấy hắn rời đi, Trương Huyền lắc đầu, vận chuyển chân khí khôi phục thương thế cũng chậm rãi đứng dậy. Sủng ái muội muội, không hy vọng muội muội bị thương tổn, nghe được bản thân là người nàng ưa thích nội tâm chỉ sợ tan vỡ. Không có vọt thẳng tới chém giết bản thân, đã coi như khắc chế. Yên tâm đi, ta sẽ thật tốt với Lạc Nhược Hy, sẽ không để cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Nắm đấm siết chặt, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc kệ muốn cùng đối phương ở chung một chỗ, phải bỏ ra bao nhiêu vất vả, hắn cũng sẽ không tiếc. Đây là hứa hẹn của hắn đối với Lạc Huyền Thanh, cũng là vì mình cùng Lạc Nhược Hy. Một nam nhân, nên có trách nhiệm cùng chịu trách nhiệm. Người là hảo ca ca, cũng là bạn tốt. Trương Huyền thở dài một tiếng. Lạc Huyền Thanh quả thực là một hảo ca ca, dù trong lòng lại không nguyện ý, muội muội có yêu cầu cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Còn thân phận bằng hữu, hắn cũng thật không tệ, bằng không cũng không có khả năng để đám người Viên Hiểu, Bích Hồng Âm cam tâm tình nguyện trả giá. Đi tìm chiêm sư, đợi một hồi, thương thế triệt để khôi phục, Trương Huyền biết Lạc Huyền Thanh trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ không tìm mình phiền phức nữa, lúc này không chần chờ, bay về phía điện chủ điện. Cách Trương,